Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 534, Thương Vũ Phái, góc truyện audio.com, thiên địa sơ khai, hỗn độn chưa phân, vạn vật như trứng gà. Một đoạn thời khắc, hỗn độn chi khí đụng vào nhau, một vòng ánh sáng hiển hiện, chiếu sáng quanh mình, theo lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng cũng làm nổi bật xuất một chút hình ảnh. Ta là ai? Trong hỗn độn, nhất cái ý niệm hiển hiện, ánh sáng như điện, liên tiếp bổ ra hỗn độn, cũng làm cho ý niệm dần dần khôi phục. Ta là, Mạc Cầu, oanh, răng rắc, một vòng không biết từ đâu mà đến u lãnh, sáng tỏ chi quang, chiếu rọi đại thiên, vô số nhân uân chi khí, bốn phía tràn ngập chập trùng. Mạc Cầu mở mắt, đan điền bên trong, một mai sáng loáng, ánh vàng rực rỡ. Tròn vo via hoàn chậm rãi chuyển động, phun ra nuốt vào lấy tinh thuần trí cực pháp lực, kim đan, hắn lòng sinh minh ngộ, pháp lực thúc dục, quanh thân chợt hiện âm phong gào thét, hoa, này âm phong tựa như đến tự cửu u chi địa, những nơi đi qua, bùn đất rì rào mà rơi, thảo đằng trong nháy mắt khô héo, tựu liền chướng khí tựa hồ cũng đã mất đi, sức sống. Cửu u chi phong, mênh mông tịch tịch, dùng linh cữu bát cảnh công, ngũ nhạc trấn ngục chân thân, diêm la tâm kinh mà thành kim đan, tựa hồ thiên nhiên mang theo cỗ đoạt người sinh cơ chi lực. Mạc Cầu đưa tay, óng ánh dịch thấu làn da, lại ẩn chứa có thể xưng lực lượng kinh khủng. Hắn thậm chí có loại cảm giác, liền xem như một tòa núi lớn ở trước mặt mình, một quyền đánh ra. Cũng có thể đánh nát, cảnh giới đến hắn mức độ này. Bình thường mà nói, đã sẽ không xuất hiện ảo giác, đăm chiêu, chỗ niệm, tận cùng chân thật bất hư. Nói cách khác, hiện nay hắn, thật có khả năng một quyền đánh nát sơn phong, ngũ nhạc trấn ngục chân thân, đệ tứ trọng viên mãn, phổ thông pháp bảo, thậm chí đã khó thương mảy may. Cần biết, này công cực kỳ khó tu. Liền xem như kim đan hậu kỳ nhạc thủ dương, nghe nói cũng bất quá đệ ngũ trọng viên mãn cảnh giới thế thôi. Đệ lục trọng, chính là này công cực hạn, có thể so với nguyên anh pháp thân, to lớn thái ất tông, trước mắt chả không người tu thành. Buông cánh tay xuống, Mạc Cầu tâm niệm chuyển động, thức hải khẽ run lên, to lớn nhưng lại không thiếu tinh tế thần thức hướng bốn phía quét tới. Trong vòng trăm dặm, tinh tế có thể nhìn, diêm la tâm kinh, cũng đã đổi mới tiến một bước, cự ly đệ bát trọng đã không xa, đến nỗi pháp lực, thể nội phun trào pháp lực, so đã từng càng thêm tinh thuần, mênh mông, vô hình bấm niệm pháp quyết, động niệm thi pháp uy năng cũng là trước đây mấy lần. Hô, Mạc Cầu khởi thân, trên thân liệt diễm lăn lộn, một tay hơi nâng. Một mảnh bao phủ vài dặm phương viên biển lửa đã ầm vang bao khỏa đảo hoang. Chướng khí cùng liệt diễm tiếp xúc, trong nháy mắt bạo tạc, ầm ầm, nóng bỏng liệt diễm bay thẳng ngàn trượng, cực hạn nhiệt độ cao, nhường không khí đều phát sinh khó khăn trắc trở. Vặn vẹo, càng kinh hãi quanh mình ngư thú điên cuồng chạy trốn. Liệt diễm bên trong, chín đầu sinh động như thật hỏa long ngửa mặt lên trời gào thét. Phun ra nuốt vào liệt diễm. Cột sáng, mỗi một đầu đều có không kém đạo cơ viên mãn chi lực. Phần thiên đại chú, bạch, hư không lắc lư, Mạc Cầu đột nhiên tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Vài dặm khai ngoài, bóng đen lắc lư, hắn lần nữa hiện thân. Tốc độ giống như thuấn di. So trước đây toàn lực ứng phó còn nhanh hơn gấp đôi. Lại đụng phải Tề Nguyên Hóa, là Cao Thịnh chờ người, coi như không địch lại, đi cũng là dễ như trở bàn tay. Bất quá, hiện nay, ai thua ai thắng, còn là hai chuyện. Thọ Nguyên, ổn ổn tâm thần, Mạc Cầu trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Đối với hắn mà nói, cảnh giới đột phá, thực lực gia tăng chỉ là phụ, dù sao thập đại hạn, hỏa thần pháp thân gia trì hạ cũng không so hiện tại yếu. Thọ Nguyên kéo dài, lại là thật sự chỗ tốt. 800 chi thỏ, ngàn năm không chết. Kim Đan Tông Sư cơ hồ không cần đang lo lắng thọ nguyên không đủ. Kẹp lại cảnh giới, ngược lại là quên, vỗ nhẹ trán, Mạc Cầu bật cười lớn, tay khẽ vẫy, nơi xa đáy nước bên trong một vật thụ chiêu vọt lên. Phá vỡ mặt nước rơi xuống phụ cận, răng rắc, hộp ngọc mở ra, khả nín chết ta, Trọng Minh hỏa mãng giống to một tiếng. Hóa thành một đạo hỏa quang xông ra hộp ngọc, hiện ra trăm trượng chân thân, không chút kiêng kỵ vặn vẹo thân thể. Sau một khắc, nó thân thể cứng đờ, nghiêng đầu nhìn về phía Mạc Cầu, hốc mắt nhảy lên, nịnh nọt mở miệng, chúc mừng chủ thượng, chúc mừng chủ thượng, kim đan đã thành, đại đạo khả kỳ. Cũng vậy, Mạc Cầu quét mắt Trọng Minh hỏa mãng, nhẹ gật đầu, xem ra thực lực của ngươi cũng có tăng trưởng. Nghĩ đến, không bao lâu, hẳn là cũng có thể tiến giai đan cảnh yêu thú a, toàn do chủ thượng điểm hóa. A, Mạc Cầu lắc đầu, tay áo dài vung khẽ. Đi thôi, Âm Lạc, dưới chân hắn đạp nhẹ. Hư không hỏa diễm đài sen nở rộ. Toàn bộ người đã là xuất hiện ở vài dặm khai ngoại. Thấy thế, Trọng Minh hỏa mãng ánh mắt hơi có biến hóa, mắt hiện trầm ngâm, lập tức thân thể nhất cuộn tròn, thành thành thật thật đi theo. Mạc Cầu thần niệm hạ chìm, rơi vào đan điền bên trong, mới sinh kim đan, còn có chút phù phiếm. Bất quá tốt tại hắn căn cơ vững chắc, vận chuyển lúc cũng không khó chịu, qua một thời gian ngắn liền tốt. Kim đan ba cảnh, sơ kỳ, kim đan mới sinh. Bên trong ngơ ngơ ngác ngác, như thiên địa chưa phân chi cảnh. Trung kỳ, theo dung tam hồn, nạp thất phách, như cùng trứng gà đồng dạng kim đan bên trong. Hội dần dần xuất hiện một tôn nguyên thần hình thức ban đầu. Hậu kỳ, kim đan viên mãn, nội sinh anh nhi, đợi cho đan phá anh xuất, tức là nguyên anh chân nhân. Giai đoạn này, tại Thái Ất Tông có nhất cái rất có ý tứ miêu tả. Như nam nhân sinh con, nữ nhân hoài thai sinh nở quá trình. Tại Mạc Cầu mà nói, cấu kết tam hồn thất phách, hầu như như cá gặp nước. Đường xa so với hắn người phải nhanh. Nhưng, kim đan về sau pháp môn, trong thiên hạ ít có lưu truyền. Như muốn tìm được, khó càng thêm khó. Trừ phi hắn có thể trở về Thái Ất Tông, Bắc Giang, Bắc Xuyên đảo vực. Tại đây là cự ly Cửu Giang Minh Hội Minh Chi địa gần nhất địa phương. Mà lại không giống với Cửu Giang Minh nội bộ hỗn loạn. Bắc Giang một vùng so sánh lẫn nhau mà nói tương đối bình tĩnh. Rất ít cùng Thánh Tông tu sĩ dây dưa. Một ngày này, một đạo ám trầm hỏa tuyến lướt qua không trung. Tại Bắc Xuyên tiên đảo bên ngoài rơi xuống. Trước mặt, chính là tiên đảo đại trận bao phủ chi địa. Không phải Bắc Giang nhất mạch tu sĩ, cấm chỉ phi độn, tiền bối, Mạc Cầu vừa mới rơi xuống, tựu có hai người giá thừa hạc giấy, bay đến phụ cận, vãn bối Tạ Oánh, Tạ Bảo, xin ra mắt tiền bối. Hai người này cho là sinh đôi tỷ đệ, tuổi không lớn lắm, luyện khí lục tầng tu vi, thiên phú tại người tu hành bên trong chỉ có thể nói bình thường. Có việc. Mạc Cầu mở miệng, tiền bối thế nhưng là lần đầu tới Bắc Xuyên tiên đảo. Tạ Oánh khom người, âm mang chờ mong, chúng ta tỷ đệ là phụ cận tu sĩ. Đối tiên đảo hoàn cảnh rất tinh tường, có thể thay giới thiệu, chỉ cần phó thiếu cho phép linh thạch. Nha, Mạc Cầu nhíu mày, tại đây lại còn có bực này sinh ý, có. So sánh với Tạ Oánh thanh âm, Tạ Bảo có chút non nớt, gật đầu nói. Bắc Xuyên tiên đảo có thật to tiểu tiểu mấy trăm nhà thế lực. 36 chỗ phường thị, phân bố tại khác biệt địa phương, mới đến dễ dàng mơ hồ. Bình thường người không biết đường đi, cũng rất khó tìm đến thích hợp bản thân địa phương. Thật sao? Mạc Cầu cười nhạt, lập tức khoát tay. Bất quá được rồi, Mạc Mỗ, Ngô, nói đến một nửa, hắn chân mày khẽ nhúc nhích. Quét mắt hai người sau bỗng nhiên lời nói xoay chuyển. Sái Nhiên cười nói. Thôi được, các ngươi giá tiền tính thế nào? Một tháng, một mai trung phẩm linh thạch. Hai người nguyên bản đã mặt lộ uể oải, lại không nghĩ đột có truyền cơ, không khỏi đại hỉ. Tạ Oánh vội vàng nói, tiền bối không nên cảm thấy quý. Chúng ta tỷ đệ đối tiên đảo rất quen thuộc, mà lại tuyệt sẽ không mang tiền bối lại những cái kia gạt người tiền tài địa phương. Mà lại, trong một tháng, chúng ta gọi lên liền đến. Ngô, Mạc Cầu mặt lộ trầm ngâm, một mai trung phẩm linh thạch xác thực không tính tiện nghi. Bất quá xử hai tháng một tháng nói, có thể, hắn gật đầu đáp ứng. Quá tốt rồi, Tạ Bảo mặt hiện kích động, nhịn không được nhẹ kích song trường. Ngược lại là Tạ Oánh lộ ra tương đối ổn trọng, đè xuống trong lòng tung tăng. Theo trên thân tay lấy ra văn thư, khách khí đưa tới, nói, còn mời tiền bối hướng thượng diện đánh vào một đạo khí tức. Mạc Cầu đưa tay tiếp nhận, thấy là nhất cái khế thư, có một chút lực ước thúc, chẳng qua ở hắn mà nói, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng. Ngược lại là đối diện trước hai cái này người trẻ tuổi, ước thúc rất nhiều, Đường Thời nhẹ gật đầu, đánh vào một đạo khí tức, tiện tay ném cho hai người mấy khối hạ phẩm linh thạch. Những này tạm thời cho là tiền đặt cọc, trước mang ta đi tại đây mua sắm linh dược, linh đan địa phương, nếu như hài lòng, còn có ngoài định mức linh thạch. Hắn vì đột phá tu vi, bế quan trải qua nhiều năm, trên người linh dược đã sớm tiêu hao 7-8 phần. Hiện nay nhu cầu cấp bách đan dược đến gia tốc củng cố tu vi. Ngược lại là linh thạch, còn có không ít, đúng. Hai người vội vã tiếp nhận linh thạch, cười gật đầu, tiền bối xin theo chúng ta tới. Tạ Bảo cho là hoạt bát yêu động tính tình, đối tiên đảo từng cái địa phương càng thêm quen thuộc. Này tức con mắt chuyển động, nói, tiền bối, tiên đảo hết thảy bốn phía chủ đà linh tài, đan dược mua bán địa phương, nó bên trong nhất chỗ không đối chúng ta những người này mở ra. Mặt khác ba khu, nhất chỗ nhiều đê giai dược liệu, phàm nhân tiên thiên, luyện khí tu sĩ thường đi, ngẫu nhiên cũng sẽ có đạo cơ tiền bối ẩn hiện. Còn có nhất chỗ lang gia đường phố, bên trong đồ vật tương đối đắt đỏ, nhiều đạo cơ tu sĩ. Ngoài ra chính là giáp từ tiên phường, cái này phồn hoa nhất, cái gì cũng có. Tiểu nhân chỉ có trước năm đi theo sư tôn vào xem qua nhất lần. Nói, mặt lộ vẻ hâm mộ, tựa hồ đối với ngay lúc đó chứng kiến hết thảy, vẫn như cũ lưu luyến không rời. Đi trước giáp từ tiên phường, Mạc Cầu gật đầu, lại hiếu kỳ hỏi, cái kia không mở ra địa phương, lại là chỗ nào? Là bí thị, nghe nói chính có đạt được mời người tu hành mới có thể đi vào. Tiền bối, điểm này chúng ta thực giúp không được gì. Tạ Oánh mở miệng, Mạc Cầu hiểu rõ, bỗng nhiên nhíu mày, dừng lại độn quang hướng về bên cạnh nhìn lại. Tại đó, một nhóm ngũ vị luyện khí kỳ tu sĩ khống chế mộc diên, đang trên mặt tức giận mà đến. Xem ra, kẻ đến không thiện, Tạ Oánh, Tạ Bảo, một người trong đó xa xa giống to. Các ngươi dừng lại, vạn đao ô người, Tạ Oánh, Tạ Bảo hai người nghe tiếng nghiêng đầu. Sắc mặt không khỏi nhất biến, thân thể nhất cuộn tròn, trên tay cầm bốc lên pháp quyết, kia quen thuộc pháp quyết, nhường Mạc Cầu lần nữa như có điều suy nghĩ, lại có chút nghi hoặc. Tạ Bảo giống to, họ Chu, các ngươi muốn làm gì? Làm gì? Chu để án dáng người khôi ngô, luyện khí bát tầng, này tức nộ chừng mà đến, tại đây là địa bàn của chúng ta. Ta cũng muốn hỏi một chút các ngươi tỷ đệ muốn làm gì? Đoạt mối làm ăn, cướp được chúng ta mấy cái trên đầu tới. Ta xem các ngươi là muốn chết. Nói, giương lên trường đao trong tay. Bất quá khi nhìn đến Mạc Cầu thời khắc, đôi mắt của hắn rụt rụt, vô ý thức giảm xuống ngữ khí. Cũng không có tuyển chọn trực tiếp động thủ. Dù sao vị này, tiền bối, hẳn là đạo cơ tu sĩ. Bọn hắn chả không dám phách lối. Cái gì địa bàn của các ngươi? Tạ Oánh giận dữ mắng mỏ. Tại đây là tiên đảo bên ngoài. Ai đáp ứng thanh địa phương chia cho các ngươi? Các ngươi vạn đao ô người. Đều là bá đạo như vậy sao? Tiểu nương bì, ngươi muốn chết. Chu Đề Án giận dữ. Run tay liền muốn động thủ. Đủ rồi. Mạc Cầu bỗng nhiên mở miệng. Cao mày nói. Ta mặc kệ tại đây về ai. Các nàng đã thu linh thạch của ta. Tửu thụ ta mướn làm. Trong khoảng thời gian này ta không hy vọng bị quấy rầy. Tiền bối. Chu Đề Án sững sờ. Mặt lộ ngượng ngùng. Thế nhưng là. Tại đây đúng là chúng ta địa phương. Nhất cái ung dung chi thanh vang lên. Nơi xa mặt nước gợn sóng chập trùng. Một vị phủ đao nam tử dậm chân mà đến. Mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định, nhưng ước định mà thành. Tiên đảo các nơi, thuộc về các phe phái thế lực. Hôm nay ví như chúng ta nhường. Chẳng lẽ không phải là lộ ra chúng ta vạn đao ô dễ khi dễ. Tới người hướng về Mạc Cầu chắp tay. Đạo hữu, này sự không có quan hệ gì với ngươi. Tại hạ chỉ là lại nói nhất cái lý. Yên tâm, đuổi đi hai cái này hậu bối. Đạo hữu sự chúng ta vạn đao ô đồng dạng có thể tiếp nhận. Tất nhiên làm để ngươi hài lòng. Đánh giám, Tạ Oánh cả giận nói. Cái gì ước định mà thành? Chính là các ngươi cưỡng ép chiếm tại đây. Chiếm lấy nơi này sinh ý, khiến người khác cũng không thể nhúng tay. Ví như đều là dạng này. Kia Bắc Xuyên tiên đảo về sau tông môn. Còn muốn hay không làm việc. Ồn ào, tới người sắc mặt trầm xuống. Tiểu bối vô lễ, nên đánh, âm lạc, vùng tay lên. Một cỗ vô hình trưởng kình đã hướng về Tạ Oánh gương mặt rút tới. Cỗ lực lượng này mặc dù không lớn. Nhưng đối với một vị luyện khí lục tầng người mà nói. Rơi vào trên mặt, sợ cũng cần mấy tháng mới có thể biến mất. Mạc Cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại chưa ngăn cản. Ba, một mảnh lục diệp trống rỗng xuất hiện. Đánh nát trường kình, hậu phương bóng xanh tung bay. Một vị dung nhan không tầm thường nữ tử nhẹ nhàng rơi xuống. Hướng về vạn đao ô đạo cơ tu sĩ ngạch thủ ra hiệu. Vạn huynh, làm gì nóng tính như thế? Hướng hai cái oa oa hạ thủ. Há, không ra vẻ mình mất đi phần. Tiết Lục Y, nhìn thấy nữ tử. Họ vạn tu sĩ hai mắt co rụt lại. Mặt lộ kiêng kỵ. Thế nào, hôm nay người cũng muốn nhúng tay. Bản là chẳng trách các nàng. Tiết Lục Y lắc đầu. Tiên đảo quanh mình, người đến người đi. Ta nhớ được các ngươi vạn đao ô cũng là vài thập niên trước mới vừa vạn tới. Làm sao lại chiếm nơi đây? Nó nở nụ cười xinh đẹp. Nói, sinh ý nha, tùy vào bản lĩnh. Bản lãnh này tất nhiên là mời chào khách hàng năng lực. Nhưng ví như vạn huynh muốn đem thực lực bản thân cũng coi là. Lục Y, cũng chỉ đành phụng bồi. Trước mắt một màn này. Nhường Mạc Cầu mở rộng tầm mắt. Bắc Xuyên đảo vực không hổ là bắc. Tấc đất tấc vàng. Vì nhất cái dẫn đường sinh ý. Cũng có thể làm cho lưỡng phương thế lực tranh phong tương đúng. Ngươi. So với Tiết Lục Y thái độ. Họ vạn tu sĩ hiển nhiên phải yếu hơn vài phần. Cắn răng nói. Các ngươi thương vũ phái. Khinh người quá đáng. Thương vũ phái. Mạc Cầu chấn động trong lòng. Lần nữa nhìn về phía Tạ Oánh tỷ đệ, trong mắt không khỏi lộ ra một vòng bừng tỉnh. Khó trách quen thuộc như vậy. Bất quá, tại đây tại sao có thể có thương vũ phái? Hắn ý niệm chuyển động, thấy trong tràng thế cục càng ngày càng khẩn trương. Không khỏi lắc đầu, chậm tiếng nói, hai vị, làm sao đến mức đây? Bất quá là một phen làm ăn mà thôi. Đã tại hạ đã phó tiền đặt cọc. Hôm nay như vậy coi như thôi như thế nào. Hắn một tay vung khẽ. Khí tức trên thân có chút hiển lộ. Quả nhiên, ở đây hai vị đạo cơ tu sĩ sắc mặt đều ngưng tu. Mặt hiện lo nghĩ. Lập tức họ vạn tu sĩ nhẹ gật đầu. Nói, đã đạo hữu nói như vậy. Vạn mỗ liền bán đạo hữu một bộ mặt. Hôm nay thời điểm không đang đuổi cứu. Nhưng về sau như thế chả như vậy. Hắn lạnh giọng hừ một cái. Đi, cách Trương.